Mạt thế trọng sinh chi môn, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngạ Sơn Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 154, Trang Thần Ôn Hòa Thiếu Khanh là ở rạng sáng 1 giờ nửa đến. Tuy rằng nhìn đến bọn họ Cố Ninh cũng giống nhau cao hứng, chính là lại khó tránh khỏi có vài tia thất vọng. Càng làm cho nàng cảm thấy lo lắng sốt ruột chính là Trang Thần Dịch Thiếu Khanh bọn họ lạc hậu như vậy nhiều đều đã tới rồi, Tam Liên đội lại còn không có bóng dáng. Cố Ninh không dám hướng không tốt phương diện tưởng. Trang Thần cho Cố Ninh một đám đại đại ôm cùng tươi cười. Ít nhiều các ngươi một đường cho chúng ta lưu dấu hiệu đủ kỹ càng tỉ mỉ, bằng không chúng ta đều tìm không thấy nơi này tới. Đúng rồi, người ba mẹ bọn họ tới rồi sao? Không có, Cố Ninh đáp. Trang Thần ân ủi dường như vỗ vỗ nàng vai, nói, đừng quá lo lắng, hiện tại loại này thời điểm ở trên đường chậm trễ cũng thực bình thường. Các ngươi như thế nào? Liền thừa như vậy điểm người. Cố Ninh nhìn từ xe trên dưới tới người thô sơ giản lược vừa thấy còn không đến 50 người. Nhìn lướt qua, phát hiện chung chủ nhiệm cũng ở đường dài bôn ba, mọi người trên mặt đều lộ ra mệt mỏi tới. Mục đích địa bất đồng, cho nên nửa đường đường ai nấy đi. Trang Thần nhún vai nhìn mặt sau còn ở lục tục từ trên xe xuống. Dưới người ta nói. Này đó đều là tưởng cùng chúng ta cùng đi thủ đô, bên kia Vương Phong đã đem Quý Cửu Trạch gọi vào một bên, nhìn bên kia khe khẽ nói nhỏ đối với trấn nhỏ chỉ trỏ trỏ mọi người. Cau mày đối Quý Cửu Trạch nói, Quý tiểu ca, ngươi cũng đừng nói những người này đều phải trụ đến trấn nhỏ đi. Này đã vượt qua trấn nhỏ phụ tải. Sẽ đem tang thi đưa tới, ta phải vì trấn nhỏ những người khác sinh mệnh phụ trách. Ta không có khả năng mạo hiểm như vậy, các ngươi đạn dược hẳn là không nhiều lắm đi, Quý Cửu Trạch đột nhiên nói. Vương Phong nhìn hắn, có ý tứ gì? Quý Cửu Trạch nói tiếp, tam khẩu súng, 100 phát đạn, chúng ta chỉ cần ở chỗ này lại dừng lại mấy ngày. Chờ đến người đến đông đủ, chúng ta liền sẽ rời đi nơi này. Trong lúc này không cần các ngươi cung cấp vật tư, chúng ta sẽ chính mình giải quyết. Chúng ta chỉ là yêu cầu một cái ngủ địa phương. Ngươi xem thế nào? Bởi vì quốc gia súng ống quản lý điều lệ phi thường nghiêm khắc. Trừ bỏ bộ đội hoặc là cảnh sát cục, người thường thậm chí liền thương, súng đều không có gặp qua, cho nên sát tang thi công cụ giống nhau đều là dụng cụ cắt gọt cùng các loại cải trang vũ khí. Nhưng là súng ống không khác là đối phó tang thi vũ khí sắc bén, cự ly xa bắn chết không cần bên người vật lộn, liền đại đại giảm bớt bị tang thi gãi đến tỷ lệ. 100 phát đạn không tính rất nhiều, nhưng là thời điểm mấu chốt lại rất dùng được. Vương Phong trầm giọng nói, viên đạn ta muốn 150 phát, ta có thể cho các ngươi ở chỗ này trụ một tuần. Nhưng là các ngươi cũng cần thiết tuân thủ chúng ta quy củ. Ở trấn nhỏ nội hoạt động không được lớn tiếng nói chuyện. Tốt nhất là ở trong phòng hoạt động, không thể tự tiện rời đi trấn nhỏ ra đi ra bên ngoài. Nếu ngươi đáp ứng này đó điều kiện, vậy thành giao, hảo, Quý Cửu Trạch sảng khoái nói. Trên thực tế, liền tính không có người nhắc nhở, mọi người cũng đã thói quen đem sở hữu thanh âm điều tới rồi thấp nhất. Liền tính là mười mấy tuổi hài tử cũng đều ngoan ngoãn đi theo chính mình trưởng bối bên người. Cũng không có cấp đội ngũ chế tạo dư thừa tạp âm đi, bởi vì là rạng sáng 1 giờ nữa. Chờ trấn nhỏ, mặt khác hai chi đội ngũ phản ứng lại đây, Trang Thần bọn họ đều đã ân trí hảo. Vương Phong, trấn nhỏ không phải ngươi một người, Ngươi dựa vào cái gì đem như vậy nhiều người đều bỏ vào tới trấn nhỏ này, đã vi phạm chúng ta phía trước cùng nhau chế định trấn nhỏ quản lý điều lệ. Lâm Thiến tức giận nói. Bùi Kính tuy rằng không có Lâm Thiến tức giận như vậy, nhưng là nhíu chặt mày cũng tỏ vẻ ra hắn bất mãn. Vương Phong nói cái gì cũng chưa nói, trực tiếp đem Quý Cửu Trạch cho hắn kia tam khẩu súng hướng trên bàn một phóng. Sau đó dùng chân vén lên bên cạnh túi vải buồm, lộ ra bên trong tản ra kim loại ánh sáng viên đạn. Sau đó đối với đối diện vẻ mặt giật mình Lâm Thiến cùng Bùi Kính nói. Tam khẩu súng, 150 phát đạn, chúng ta tam gia chia đều, bọn họ chỉ trụ một tuần, vật tư gì đó đều không cần chúng ta phụ trách. Này cọc mua bán chẳng lẽ làm không đáng giá sao? Bùi Kính nhìn chằm chằm trên bàn thương, súng, không lời nào để nói. Lâm Thiến trên mặt tức giận cũng dần dần tan, ngữ khí lại như cũ lãnh ngạnh nói. Mặc kệ thế nào, hiện tại là chúng ta tam phương cùng quản lý trấn nhỏ. Vô luận làm cái gì quyết định ngươi đều hẳn là trước cùng chúng ta thương lượng hảo đi. Chúng ta đây hiện tại liền tới thương lượng Ngô Cầm chuyện này như thế nào tính đi. Vương Phong nhặt lên một khẩu súng gõ gõ cái bàn cười ha hả nhìn Lâm Thiến nói. Lâm Thiến trên mặt biểu tình cương một chút. Chúng ta vật tư chỉ đủ ăn mấy ngày rồi. Thật nhiều đồ vật, hôm nay buổi tối hảo hảo ngủ một giấc. Ngày mai phải đi ra ngoài tìm vật tư. Trang Thần lăn tiến trong chăn đối Cố Ninh nói. Ngày mai ngươi theo chúng ta cùng nhau đi ra ngoài sao? Từ từ, Cố Ninh thử từ trong không gian đem đồ vật lấy ra tới. Nhưng mà, không gian lại một lần mất đi hưởng ứng. Trên mặt nàng lộ ra thất bại biểu tình tới. Bất đắc dĩ đối Trang Thần nói. Chúc mừng ta đi, ta dị năng lại biến mất. Trang Thần từ trên giường ngồi dậy. Như thế nào làm? Ngươi này dị năng chẳng lẽ là gián đoạn tính không thành như thế nào? Còn một chút có một chút không? Có đâu, ngươi cẩn thận ngẫm lại. Có hay không cái gì quy luật? Nhưng theo Cố Ninh chỉ có thể cười khổ. Không có, hoàn toàn không có quy luật. Trang Thần cũng bất đắc dĩ nằm ngã vào trên giường, giơ lên tay tới lăn qua lộn lại nhìn nửa ngày. Sau đó cảm thán nói, nếu là ta dị năng còn có thể trở về thì tốt rồi. Lại nhận mệnh buông tay, nói, ai, vẫn là ngủ đi. Ngủ ngon Cố Ninh, nói chở mình ngủ. Cố Ninh nằm ở trên giường lại ngủ không được, đôi tay gối lên sau đầu nhìn trần nhà. Nàng có chút lo âu, Trang Thần bọn họ đều tới rồi, tam ca bọn họ đều còn chưa tới. Tuy rằng còn chỉ qua một ngày nhiều thời giờ, nhưng là Cố Ninh cũng đã bắt đầu khống chế không được, bắt đầu miên man suy nghĩ. Bọn họ không có xe, hơn nữa hiện tại thiên như vậy hắc, càng là nguy cơ tứ phía. Hơn nữa lúc ấy đội ngũ bị tách ra, Cố Ninh chỉ hy vọng cha mẹ là đi theo tam ca giả đạo trưởng phương pháp Tiểu Bạch bọn họ bên người. Như vậy mới có thể làm cho bọn họ an toàn được đến lớn nhất bảo đảm, mà đi tựa hồ trừ bỏ chờ ở ngoài. Nàng cái gì cũng không thể là Money lần cảm dày vò một buổi tối qua đi. Tùy tiện ăn một chút. Trang Thần đưa ra muốn đi ra ngoài siêu tầm vật tư. Ta đã hỏi thăm qua. Bọn họ chỉ đem bên này phụ cận siêu thị dọn không. Chứa đựng cũng đủ vật tư, lúc sau không có lại hướng xa hơn địa phương đi. Chúng ta có thể lái xe đi xa một chút địa phương. Như là khu công nghiệp bên trong giống nhau đều sẽ trang bị một cái tiểu cửa hàng. Bên trong đồ vật sẽ không quá nhiều, nhưng là hẳn là cũng đủ chúng ta chống đỡ trở lại thủ đô. Dịch Thiếu Khanh cả người đều khóa lại. Thật dày áo lông vũ một bên gặm làm bánh mì một bên nói. Hắn nói chuyện thời điểm mang theo giày đặc giọng mũi. Hắn ở trên đường đông lạnh bị cảm, cũng làm khó hắn bị cảm còn không quên thu thập tình báo. Hắn hừ hừ cái mũi, sau đó tiếp tục nói, các ngươi có thể mang lên cái kia kêu hạ cùng tiểu tử. Thân thủ tại đây sóng người cũng coi như có thể. Quan trọng nhất chính là hắn sẽ không dở trò, thấy Cố Ninh có chút khó hiểu. Hắn giải thích nói, chúng ta trở về cứu người thời điểm vừa lúc đụng tới tiểu tử này cũng ở cứu người. Cái loại này tình huống còn đuổi theo lưu lại cứu người. Đủ có thể gặp người phẩm ni kia tính ta một cái, Cố Ninh nói. Tuy rằng nàng biết liền tính nàng không chủ động nói, chỉ sợ Dịch Thiếu Khanh cũng sẽ điểm chính mình danh. Rốt cuộc đêm coi năng lực quá có thể có tác dụng. Quý Cửu Trạch nói, trang thần ngươi lưu tại trấn nhỏ chiếu cố Thiếu Khanh, còn có quản hảo những người đó. Trang thần nhìn Cố Ninh, sau đó nói, đội trưởng ngươi sẽ không chuẩn bị liền ngươi cùng Cố Ninh còn có hạ cùng các ngươi ba người đi. Thôi, Quý Cửu Trạch nói, hạ cùng còn tính cơ linh, tốc độ cũng không tồi, ít nhất sẽ không kéo chân sau. Đến nỗi những người khác mang lên cũng không có gì dùng, lại chuyển hướng Cố Ninh hỏi. Ngươi có cái gì kiến nghị sao? Cố Ninh đang ở cúi đầu cấp thương. Súng, trang đạn, nghe được Quý Cửu Trạch hỏi nàng ý kiến, lập tức liền lắc đầu nói, không có, này thật là tốt nhất ân bài. Lấy nàng cùng Quý Cửu Trạch năng lực chỉ cần tiểu tâm không đâm tiến tang thi trong ổ. Trên cơ bản không có gì quá lớn vấn đề. Cái kia hạ cũng tuy rằng nàng không quen biết, nhưng là nếu được đến Quý Cửu Trạch tán thành, kia khẳng định không có vấn đề. Nghe nói Cố Ninh bọn họ tính toán ba người liền sau khi ra ngoài, Vương Phong tỏ vẻ khiếp sợ khó hiểu. Liền các ngươi ba cái, các ngươi không phải có thật nhiều người sao? Như thế nào liền các ngươi ba cái đi ra ngoài? Các ngươi tính toán đến đâu rồi nhi? Ba người vậy là đủ rồi. Chúng ta chủ yếu là đi ra ngoài cấp đại bộ đội đánh cái tiên phong, hạ cùng là cái hai mươi mấy tuổi người trẻ tuổi, cười rộ lên thời điểm còn có hai cái má lúm đồng tiền. Phúc hậu và vô hại bộ dáng. Vậy được rồi, các ngươi cẩn thận một chút, rốt cuộc tương giao không thâm. Vương Phong cũng không nói thêm gì, chỉ là gọi người đưa bọn họ tới cửa. Cố Ninh, ta trước kia ở căn cứ thời điểm hảo sùng bái các ngươi tam liên đội a, không nghĩ tới hiện tại cư nhiên có thể cùng ngươi cùng nhau đi ra ngoài tìm vật tư. Ta thật sự rất vui mừng. Hạ cùng giành trước một bước ngồi trên ghế phụ, hoàn toàn không có nhìn đến Quý Cửu Trạch duỗi ở giữa không chung tay. Phi thường vui vẻ đối với Cố Ninh nói. Quý Cửu Trạch chậm rãi thu hồi chính mình tay, sau đó yên lặng mà đi đến mặt sau mở cửa ngồi ở mặt sau trên chỗ ngồi. Sắc mặt không rõ nhìn phía trước đang ở hưng phấn đối với Cố Ninh nói chuyện hạ cùng. Cố Ninh, ngươi năm nay bao lớn lạp? Cố Ninh, ngươi đầu tóc là trời sinh kim sắc sao? Cố Ninh, công phu của ngươi là ở nơi nào luyện được a? Cố Ninh, ngươi trước kia liền sẽ khai đoạt sao? Cố Ninh, vốn dĩ đối với chính mình ngồi ở hậu tòa liền có chút bất mãn quý người nào đó, rốt cuộc không thể nhịn được nữa. Ân Tĩnh, nga, 5 phút đồng hồ sau. Cố Tình đè thấp thanh âm lại lần nữa vang lên. Cố Ninh, ngươi thương pháp hảo sao? Ly trấn nhỏ càng xa, trên đường tăng thi dày đặc trình độ liền càng cao. Vì tránh né tăng thi đàn, Cố Ninh lái xe tử xuyên qua một cái đường nhỏ, lại lần nữa phản hồi đến trên đường lớn. Qua hai cái đèn xanh đèn đỏ, liền đến một cái khu công nghiệp cửa. Nam Xương khu công nghiệp, bên trong chỉ có mấy đống lâu, chạy bằng điện, cửa sắt còn hoàn hảo che ở nơi đó. Bên cạnh mặt khác, tới gần phòng Ân Ninh khai một cái cửa nhỏ. Cố Ninh sang bên đem xe ngừng lại. Xe dừng lại ổn, Hạ Cùng liền đẩy cửa đi ra ngoài. Một dìu liền đem mặt sau đuổi theo Tang Thi đầu bổ ra. Sau đó dùng đèn pin chiếu mặt sau mấy chỉ Tang Thi. Một đốn phách chém, liền đem mấy chỉ đi theo xe mặt sau Tang Thi chém chết. Cố Ninh xuống xe nhìn chính đem dìu từ Tang Thi sọ thượng cố hết sức Hạ Cùng. Có chút vô ngữ. Đẩy cửa thời điểm cửa sắt phát ra kẹo kẹt một thanh âm vang lên. Ở trong đêm đen vang lên tới thật là làm người sởn tóc gáy. Hạ Cùng nhe răng trợn mắt làm cái quái tướng. Sau đó cái thứ nhất đi vào. Hạ Cùng đi vào đi còn không có vài bước. Liền nhe răng trợn mắt xoay người lại đối với Cố Ninh cùng Quý Cửu Trạch một đốn xua tay. Cố Ninh thấy hắn thần sắc có dị, nhón chân hướng trong vừa thấy, tức khắc ra đầu tê dần. Bên trong một đống lâu bên cạnh chính chen đầy Tang Thi, rậm rạp số cũng không đếm được. Nàng trong lòng căng thẳng, vội vàng sau này một lui túm chặt Quý Cửu Trạch, tay đối với hắn đánh mấy cái thủ thế, sau đó liền túm hắn tay chân nhẹ nhàng trở về đi. Ba người chạy như bay lên xe. Cố Ninh lập tức dẫm hạ chân ga bay nhanh thoát đi nơi này. Hết chương.